Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, Giết Vương Khả quyết tâm. Hắn trước kia xác thực gọi Gừng Giáp, về sau bản thân đổi tên là Đệ Nhất. Còn có, Vương Khả đầu ngươi có hố sao? Lúc này, ngươi chú ý tên người khác làm gì? Hoàng Nguyệt Nga ở bên trợn mắt nói, không có gì, ta chỉ là không nghĩ tới. Cái này Đệ Nhất chiến thần, thế mà còn là ta anh vợ. Việc này nháo, Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Ta vốn đang chuẩn bị dùng lựu đạn. Không, dùng thiên đạo cai quản phù không thạch nổ Đệ Nhất chiến thần đây. Hiện tại thế nào làm? Ít nhất bên ngoài, ta không thể nổ hắn a, chỉ có thể tối đến a. Khó khăn hình thức tăng vụt lên a. Ai là ngươi anh vợ? A, Vương Khả. Ngươi là đến bây giờ còn không có hiểu rõ ngươi tình cảnh của mình a. Gừng Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Tình cảnh của ta? Ta tình cảnh một mực rất tốt a. Cũng liền ngươi chuyên môn nhằm vào ta. Cái khác, ta không có vấn đề. Vương Khả một điểm không nhường đường. Hừ, vậy ngươi giải thích một chút. Ở trong ác thần điện, ngươi làm sao giấu giếm được ác hoàng? Ngươi chân nguyên vì sao sẽ trở thành đen như mực, tràn ngập ma khí? Gừng Đệ Nhất lạnh lùng nói. Ma khí? Hoàng Nguyệt Nga nhíu mày nhìn về phía Vương Khả. Sư nương, ngươi đừng nghe hắn nói cản nói bậy. Ta có thể đem chân nguyên cho các ngươi kiểm tra. Ta làm sao có thể nhập ma? Sự tình này, ta đã sớm cùng sư tôn báo cáo chuẩn bị qua. Vương Khả lập tức giải thích nói. Ngươi còn gọi sư phụ nàng mẹ. Vương Khả, ngươi tự tìm cái chết. Gừng Thứ trợn mắt nói. Đệ Nhất chiến thần, ta kêu ai sư nương? Mắc mớ gì tới ngươi? Sư nương ta đều không nói gì. Ngươi kích động cái giám a? Ngươi rốt cuộc là muốn thẩm tra ta có phải hay không tà ma? Vẫn là thẩm tra sư tôn ta cùng sư nương quan hệ a? Vương Khả trừng mắt không nhường đường. Gừng Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng. Tốt, tốt, tốt, vậy ngươi giải thích một chút. Ngươi chân nguyên bên trong ma khí đâu? Ngươi làm cái gì có thể che giấu ác hoàng? Gừng Đệ Nhất lạnh lùng nói. Ta dựa vào cái gì nói cho ngươi? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi nói cái gì? Gừng Đệ Nhất híp mắt nói. Đây là ta áp đáy hòm thủ đoạn, đòn sát thủ của ta, bí mật của ta, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Cái này rất giống ta đồ lót một dạng, tại sao có thể cho người khác nhìn? Ta đem chân nguyên cho mọi người kiểm tra một chút là được rồi a. Chứng minh ta không có ma khí là được rồi a. Dựa vào cái gì muốn đem bí mật của ta nói cho ngươi? Ngươi nguyện ý đem bí mật của ngươi cho mọi người nhìn sao? Ngươi nguyện ý đưa ngươi đồ lót cởi ra triển lãm sao? Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi không chịu nói. Gừng Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi trước đem quần lót của ngươi cởi ra trước. Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi tự tìm cái chết. Gừng Thứ trợn mắt nói. Hô, một cỗ sát khí bay thẳng Vương Khả mà đến. Tựa hồ hình thành một cơn bão táp cuồng quyển hướng Vương Khả. Oanh, Hoàng Nguyệt Nga tiến lên trước một bước, chặn lại cỗ này sát khí. Gừng Đệ Nhất, ngươi có cái gì liền hỏi, ngươi còn muốn động thủ a? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Sư nương, hắn nghĩ vu oan giá họa. Vương Khả một bên trợn mắt nói. Gừng Đệ Nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Đại ca, ngươi có thể, ngươi thu thập Vương Khả thì cũng thôi đi. Ngươi dạng này không buông tha, ngươi để U Nguyệt làm sao bây giờ? Cha mặc dù để Vương Khả chuẩn bị sính lễ, thế nhưng là, cha đã cho phép Vương Khả cưới U Nguyệt a. Ngươi dạng này khó xử Vương Khả, không phải liền là để U Nguyệt mất mặt sao? U Nguyệt thế nhưng là muội muội của ngươi. Ngươi dạng này liều lĩnh, ta Khương ra mặt mũi còn cần hay không? Khương Bính bỗng nhiên mở miệng kêu lên. Cách đó không xa, Vương Khả ngoài ý muốn liếc nhìn Khương Bính. Cái này Khương Bính còn đang nói giúp ta. Im miệng. Gừng Đệ Nhất trừng mắt, một cỗ lệ khí bay thẳng mà ra. Đại ca, ngươi, Khương Bính ở cỗ này lệ khí trùng kích vào thân hình vừa lui. Muội muội lại như thế nào? Ta đây là chiến thần điện chức trách, ta phải muốn tra rõ từng cái khả nghi ma đạo nghi phạm. Coi như thân muội con rể, ta cũng muốn tìm hiểu ngọn ngành. Ai tới nói tốt đều không được. Ngươi cho ta đứng ở một bên, lại ngăn cản ta, đừng trách ta trở mặt. Gừng đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. Hắn nhưng là ngươi thân đệ đệ a, ngươi thật đúng là lục thân không nhận a. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi nói vẫn là không nói. Ngươi nếu không nói, đừng trách chiến thần điện đưa ngươi bắt lại nghiêm hình bức cung. Gừng đệ nhất lạnh lùng nói. Ngươi dám? Hoàng Nguyệt Nga trợn mắt nói. Ngươi dám? U Nguyệt công chúa cũng cản ở trước mặt Vương Khả. Chỉ có Vương Khả nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía gừng đệ nhất. Như vậy nhằm vào ta, ngươi không chỉ là bởi vì ăn dấm gia sư, cũng không chỉ có bởi vì đời trước Hồng Liên Thánh Sư cái chết. Đến cùng vì sao? Nhường ngươi thậm chí không để ý huynh muội tình cảm, cũng phải giết chết ta. Ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Vương Khả, ta là đại biểu chiến thần điện, cũng không phải là lấy việc công làm việc tư. Ngươi nói hay không? Không nói, đừng trách ta không khách khí. Gừng đệ nhất mắt lạnh nói. Đầu tiên, quần lót của ta. Không, bí mật của ta là không thể nào nói cho ngươi. Tiếp theo, ta tính nhìn ra, ngươi hôm nay chính là muốn ta chết. Ta liền nói là ra bí mật của ta, ngươi cũng sẽ từ địa phương khác tới tìm ta gốc dạ. Ta phối hợp ngươi, phối hợp mẹ ngươi. Phi phi, nói sai rồi. Mẹ kiếp, mẹ ngươi cũng là của ta mẹ vợ. Mặc dù không phải thân, nhưng vẫn không thể mắng. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Tốt, hảo hảo, ngươi không chịu nói, đó chính là ngươi tự tìm. Ngươi tới, cho ta đem Vương Khả cầm xuống. Phong ấn tu vi, đánh vào chiến thần điện đại lao. Gừng lần đầu tiên bên trong lạnh lẽo nói. Là, một đám chiến tướng liền muốn tiến lên. Ta xem ai dám. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt bảo hộ ở Vương Khả bên cạnh. Hoàng Nguyệt Nga, ngươi đang làm gì? Cản trở chiến thần điện làm việc sao? Gừng thứ trợn mắt nói. Ta cũng là chiến thần. Hôm nay ta liền là muốn che chở Vương Khả. Ngươi làm sao dạng? Ta xem ai dám lên trước một bước. Dám khiêu khích chiến thần, chính là khiêu khích chiến thần điện quyền uy. Ta liền đem hắn trục xuất chiến thần điện. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt trầm giọng nói. Một đám chiến tướng lập tức vô cùng khó xử nhìn về phía gừng đệ nhất. Hoàng Nguyệt Nga, hy vọng ngươi minh bạch bản thân thân phận. Ngươi là chiến thần điện chiến thần, nhưng ngươi chỉ là tứ phẩm chiến thần. Ta là tam phẩm chiến thần. Chiến thần điện bên trong, làm đối tả ma ý kiến có khác nhau thời điểm. Hạ phẩm chiến thần cần phục tùng thượng phẩm chiến thần. Bằng không, coi là khiêu khích chiến thần điện quyền uy. Ta là tam phẩm chiến thần, ngươi cũng nhất định phải nghe ta. Gừng thứ trợn mắt nói. Một bên Vương Khả sớm đã mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Chiến thần điện tổng cộng liền hai cái chiến thần mà thôi. Còn làm cái gì tam phẩm tứ phẩm? Sư nương, hắn có phải hay không cố ý bẫy ngươi a? Hoàng Nguyệt Nga không để ý đến Vương Khả, mà là lạnh lùng nhìn về phía gừng đệ nhất. Tam phẩm chiến thần. Hừ, tam phẩm chiến thần lại như thế nào? Hôm nay, ta liền che chở Vương Khả. Có năng lực, ngươi đem ta khu trục ra chiến thần điện. Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt một điểm không nhường đường. Gừng đệ nhất lạnh lùng nhìn về phía Vương Khả. Giờ phút này trong mắt sát khí càng sâu. Gừng đệ nhất không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Nga kiên quyết như thế phải che chở Vương Khả. Cái này khiến gừng đệ nhất phi thường khó giải quyết. Nhưng, gừng đệ nhất giống như có một cái không cách nào sửa đổi lý do đồng dạng. Hôm nay nhất định phải đem Vương Khả lưu lại. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi rồi. Nguyệt Nga, sự tình hôm nay, ngươi cũng đừng nhúng tay. Gừng thứ trợn mắt nói. Vừa nói, gừng đệ nhất bay thẳng mà đến. Ngươi dám? Hoàng Nguyệt Nga trừng mắt. Oanh! Hai đại chiến thần ầm vang chạm vào nhau, cuốn lên một cơn lốc. Gừng đệ nhất lần thứ hai một trường, đem Hoàng Nguyệt Nga dẫn tới trên trời. Ầm ầm, hai đại chiến thần ở trên không rằng co đại chiến mà lên. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, chẳng ai ngờ rằng, hai đại chiến thần cứ hiểu đánh nhau. Ta đã ngăn lại Hoàng Nguyệt Nga chiến thần. Tất cả chiến thần điện chiến tướng nghe lệnh, lập tức cầm xuống Vương Khả. Vương Khả nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Trên bầu trời truyền đến gừng đệ nhất thanh âm ra lệnh. Dừng tay, ta lệnh cho ngươi nhóm. Không được nhúc nhích Vương Khả. Ai dám động đến Vương Khả. Ta đem các ngươi khu trục ra chiến thần điện. Hoàng Nguyệt Nga ở trên không quát. Ta là tam phẩm chiến thần. Bằng vào ta chi lệnh làm chuẩn. Động thủ. Gừng đệ nhất quát lạnh một tiếng. Là. Phía dưới vô số chiến tướng ứng tiếng nói. Dừng tay. Hoàng Nguyệt Nga lo lắng nói. Nguyệt Nga. Ta không muốn thương tổn ngươi. Nhưng. Ngươi tốt nhất đừng động. Ta tự mình cản ngươi. Ngươi không có khả năng đi xuống. Gừng đệ nhất âm thanh lạnh lùng nói. Gừng đệ nhất, ngươi đến cùng nổi điên làm gì? Vì sao nhất định phải đưa Vương Khả vào chỗ chết? Hoàng Nguyệt Nga gầm to. Gừng đệ nhất cũng không hiểu thà. Lạnh lùng ngăn lại Hoàng Nguyệt Nga. Mà phía dưới, một đám chiến tướng lập tức đánh tới. Ta xem ai dám tới. U Nguyệt công chúa lập tức kêu lên. U Nguyệt công chúa, đắc tội, đây là chiến thần mệnh lệnh. Chúng ta không thể không làm. Một cái chiến tướng quát. Hét lớn bên trong. Lao thẳng tới mà đến. U Nguyệt công chúa vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả lại là thở sâu. Đem U Nguyệt công chúa kéo ra phía sau. Liền muốn tiến lên. Vào thời khắc này. Một cái nắm đấm bỗng nhiên xuất hiện. Đón lấy vậy cái thứ nhất nhào tới chiến tướng. Oanh. Quyền trưởng chạm vào nhau. Một phần mà ra. Lại nhìn thấy Trương Chính Đạo thời khắc nguy cấp chạy đến. Vương Khả, người mẹ kiếp thật đúng là có thể gây tai họa. Đệ nhất chiến thần liều lĩnh muốn giết ngươi. Trương Chính Đạo cả kinh kêu lên. Đừng nói nhảm. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo, người cũng muốn cản chúng ta. Biết rõ đây là địa phương nào sao? Người muốn giữ gìn Vương Khả. Chúng ta liền ngươi cùng một chỗ bắt. Một mình ngươi cũng muốn cản chúng ta. Một cái chiến tướng quát. Vậy nếu là tăng thêm chúng ta đây. Một cái quát lạnh từ phía sau truyền đến. Oanh. Hơn 10 cái chiến tướng lập tức xuất hiện ở quảng trường phía trên. Lại là Mộ Dung lão cẩu mang theo một đám lão binh du côn trở về. Mộ Dung lão cẩu. Các ngươi chơi cái gì? Chiến thần hạ lệnh. Ngươi không nghe thấy. Một cái chiến tướng quát. Hừ. Trương Chính Đạo vừa rồi đến công trường cho chúng ta biết. Chúng ta mới biết được. Các ngươi lại để cho giết Vương Khả. Vương Khả nếu là chết, tiền của chúng ta làm sao bây giờ? Một cái lão binh du côn trợn mắt nói. Các ngươi làm tiền, phản bội chiến thần điện. Một cái chiến tướng trợn mắt nói. Đánh giám, chúng ta cũng là pho tượng chiến thần lệnh. Chúng ta tôn chính là Hoàng Nguyệt Nga chiến thần chi lệnh. Chúng ta phải bảo vệ Vương Khả. Không cho các ngươi làm loạn. Mộ Dung lão cẩu quát. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi bảo vệ cẩn thận Vương Khả. Dẫn hắn đi. Hoàng Nguyệt Nga ở trên không kêu lên. Tuân lệnh. Mộ Dung lão cẩu đám người hướng về phía không trung Hoàng Nguyệt Nga một tiếng cùng hét. Làm can. Mộ Dung lão cẩu, các ngươi muốn tạo phản sao? Không biết chiến thần điện ai làm chủ sao? Trên bầu trời gừng đệ nhất tiếng quát nói. Mộ Dung lão cẩu nhìn một chút trên trời gừng đệ nhất. Thở sâu, đệ nhất chiến thần, người thật sự là tam phẩm chiến thần, địa vị cao hơn, nhưng, chúng ta đám này chiến tướng, cũng là từ trong đống người chết bị Hoàng Nguyệt Nga chiến thần cứu. Người đối với người thuộc hạ nghiêm ngặt quản khống, Hoàng chiến thần đối với chúng ta lại là thân như huynh đệ. Cho tới bây giờ không ước thúc chúng ta nói chuyện hành động. Đối với chúng ta phóng túng thi ân, chúng ta cảm kích hắn. Chúng ta liền nghe Hoàng chiến thần. Cái này chiến thần điện. Chúng ta chỉ nghe Hoàng chiến thần. Không sai. Một đám lão binh du côn quát. Đồ hỗn trướng. Động thủ cho ta. Gừng đệ nhất quát. Là. Một đám chiến tướng quát. Ai dám lên trước. Một đám lão binh du côn quát. Chiến thần điện tựa như lâm vào một trận to lớn tranh phong một dạng. Trương Chính Đạo. Mấy người các ngươi hộ tống Vương Khả cùng công chúa rời đi. Mộ Dung lão cẩu trầm giọng nói. Tốt, Trương Chính Đạo ứng tiếng nói. Trong lúc nhất thời, chiến thần điện quảng trường dương cung bạt kiếm. Trên bầu trời gừng lần đầu tiên bên trong lạnh lẽo. Đồ nhi, động thủ, cho ta đem Vương Khả cầm xuống. Sinh tử vật luận, là, vẫn đứng ở góc thi quỷ quốc sư ứng thanh quát. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.